chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, tiềm tàng chi bí hiểm. Một kiếm cứu Đông Cực Thánh Hoàng, ngươi là muốn trong tay của ta đan dược. Nhìn thấy áo đen người động tác, Đoan Mộc Hồng cười lạnh một tiếng. Hừ, tới tay bảo vật ngươi cho rằng ta sẽ chấp tay giao ra. Cũng quá xem thường ta cái này một cái thánh hoàng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Các ngươi có cái gì bản lĩnh có thể từ trong tay của ta cướp đi đồ vật. Tại hắn tiếng nói vừa ra một khắc, sáu đạo bóng đen cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói. Trong chốc lát đồng thời mà động, màu máu tràn ngập mà đến. Sát ý bao phủ hướng Đoan Mộc Hồng. Một thanh trường thương màu bạc hiện lên ở Đoan Mộc Hồng trong tay. Hắn cầm thương mà đứng. Khí thế cuồn cuộn, nhảy xuống biển. Đoan Mộc Hồng hét to một tiếng. Trường thương quét ngang mà đi. Ích hải chi cảnh. Khí thế cuồn cuộn như hải. Như là nước sông cuồn cuộn. Dâng trào cuồng tập. Ngập trời linh khí cuồn cuộn dâng trào hướng tứ phương. Cho dù là tại Thánh Hoàng bên trong, Đoan Mộc Hồng thực lực cũng đủ để đứng hàng tối đỉnh phong. Thế mà, cái kia lục đạo áo đen bên trong lại đồng thời dò ra chủy thủ. Mỗi một cây dao găm phía trên, đều tràn ngập đồng dạng huyết sắc đường vân. Đối mặt mãnh liệt mà đến thao thiên linh khí, chủy thủ lại dường như có thể chặt đứt thiên hà. Băng lãnh huyết nhận phía dưới, hết thảy đều muốn bị triệt để chia cắt. Làm sao có thể? Đoan Mộc Hồng đồng tử đột nhiên rụt lại, triệt để bị cảnh tượng trước mắt sở kinh giật mình đến. Nếu nói thực lực kia miễn cưỡng đạt tới ích hải cảnh thân ảnh có thể ngăn lại một kích này thì cũng thôi đi, những người khác bất quá huyền nguyên chi cảnh, làm sao có thể nhẹ nhõm chặt đứt chính mình một kích này. Trên người bọn họ, đến tột cùng cất giấu bí mật gì, có thể còn chưa chờ Đoan Mộc Hồng hiểu rõ trong đó nhân quả. Mấy đạo áo đen đã đồng thời ra tay. Huyết sắc lợi nhận chém tới. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Hồng bên tai dường như về tạo nên vô số lệ quỷ thống khổ kêu gào thanh âm. Thanh âm kia thê thảm vô cùng. Dường như mê hoặc thanh âm giống như. Không ngừng chấn nhiếp tiếng lòng của hắn. Mở. Đoan Mộc Hồng trường thương bốc lên. Bàng bạc linh lực chấn động hướng bốn phía. Cuối cùng đem huyết nhận bắn ra. Chỉ là. Một kích này tuy nhiên ngăn lại, hắn lại phát giác, chính mình đã là mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này trên người mấy người cất giấu bí mật, thật sự là quá mức quỷ dị. Không đúng, ngay tại lúc này, Đoan Mộc Hồng bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn đột nhiên phát giác, không biết bắt đầu từ khi nào, mình đã bị sáu người bao vây vào giữa. Lục đạo áo đen thân ảnh mỗi người chia bố tại lục giác. Lại tản ra cực kỳ cổ quái khí tức, lại vây quanh chính mình làm tâm điểm, không ngừng xoay tròn xoay quanh. Đoan Mộc Hồng vội vàng nhìn hướng bốn phía, lại đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy rõ ràng, vây quanh chính mình, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt huyết sắc đường vân, cái kia từng cây tơ máu tràn ngập khắp chung quanh toàn bộ không gian. Trên đó chỗ tản ra quỷ dị khí tức, cùng trên người mấy người không có sai biệt. Sớm tại chẳng biết lúc nào, mình đã xa vào đến trong bẫy. Đoan Mộc Dương vừa dự định có hành động, bỗng nhiên ở giữa, không gian lại phát sinh một trận vặn vẹo chấn động. Những cái kia tràn ngập sợi tơ như có liên hệ đồng dạng. Đồng thời huyết mang hừng hực, vô số huyết sắc khí tức khuếch tán hướng tứ phương. Nhất đạo bình chướng đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vô số phảng phất giống như đến từ thâm uyên kêu khóc thanh âm tại lúc này vang lên. Liên tiếp không ngừng, lại làm người ta trong lòng không khỏi phát lạnh. Biển lớn theo lệnh, 3000 ngân thương, Đoan Mộc Hồng cũng không dám nữa có nửa điểm lười biếng. Thậm chí chỉ có thể đem hết toàn lực nỗ lực đem hết thảy xem như tiền đặt cược dẫy dụa. Không lưu nửa điểm dư lực, vô số đạo ngân thương huyễn ảnh tại lúc này hiện lên. Dường như hóa thành sóng lớn mãnh liệt, phóng lên tận trời. Thế mà, ngàn vạn lệ quỷ kêu khóc thanh âm lại cũng là dường như có thể xuyên thủng thần hồn. Vô số kêu thảm huyết sắc hư ảnh thống khổ dâng trào xuống. Oanh, màu máu tràn ngập bên trong. vô số ngân thương huyễn ảnh va chạm trên cái kia dường như vô cùng vô tận huyết sắc. Nhưng nhìn như có thể miễn cưỡng ngăn cản phía dưới cái này vặn vẹo không gian. Đoan Mộc Hồng lại là từng bước một tại không ngừng lùi lại. Bả vai bắp thịt rắn chắc rõ ràng tại run nhẹ nhẹ. Khóe miệng của hắn càng là chảy xuôi phía dưới một tia máu tươi. Đoan Mộc Hồng khí tức bắt đầu biến đến càng hỗn loạn suy yếu. Đã rõ ràng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đồng thời, cái kia quỷ dị huyết sắc chính đang không ngừng xâm nhập hắn. Theo trường thương khe hở chỗ thông qua huyết sắc, chỉ cần tại tiếp xúc đến Đoan Mộc Hồng da thịt một khắc, liền đem da của hắn cùng huyết nhục thôn vệ như là cây khô mục nát. Thống khổ liên tiếp truyền đến. Càng quan trọng hơn là, cái kia khí tức quỷ dị chính đang không ngừng xâm nhập thần trí của hắn. Hỏng bét, cho dù là cắn răng cố nén, Đoan Mộc Hồng lại rõ ràng cảm giác được tình huống không ổn. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình chỉ sợ thật muốn cắm ở chỗ này, mà có thể trốn sinh đường ra. Đoan Mộc Hồng nghĩ hết tất cả biện pháp, lại hoàn toàn tìm không thấy có thể tại máu này trong trận tránh thoát đường ra. Tình huống càng không ổn, chỉ sợ, ngay tại Đoan Mộc Hồng trong lòng đều trầm xuống công phu. Đường chân trời lại vang lên một đạo nãi thanh nãi khí long ngâm. Thanh âm gì? Đây là long sao? Đoan Mộc Hồng rõ ràng sửng sốt một chút. Lục đạo đang hợp lực rảo sát hắn áo đen thân ảnh cũng hiển nhiên vừa phân thần. Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo che vô cùng hào quang óng ánh kim sắc cự nhân. Cái kia kim sắc cự cánh tay của người phía trên, tràn ngập sáng chói như dung nham đường vân, phảng phất giống như đến từ xưa đến nay. Huyền ảo không thôi, kim sắc cự nhân bỗng nhiên một trường vỗ dưới, lôi cuốn lấy phô thiên cái địa gió lốc, gào thét lên mãnh liệt ma tới. Lục đạo áo đen thân ảnh bỗng nhiên trì trệ. Rõ ràng cảm nhận được trong đó bao hàm lực lượng kinh khủng. Bọn họ đành phải từ bỏ Đoan Mộc Hồng, cuống quýt muốn hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng lại đã hoàn toàn đã chậm. Trong nháy mắt, ba người đã dưới một chưởng này bị hoàn toàn nghiền nát. Trong khoảnh khắc liền máu thịt vô tồn, mà ba người khác còn chưa chờ trốn hướng nơi xa, cái này chợt phát hiện một bóng người ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Nhiếp Thần cầm kiếm mà đi. Ánh mắt lẫm liệt, giết hắn. Tiêu Tị thanh âm run rẩy theo áo đen bên trong truyền ra. Huyết sắc lợi nhận bại lộ trong không khí. Ba người đồng thời liều lĩnh hướng về Nhiếp Thần bay đi. Nhưng Nhiếp Thần chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất giống như một đạo không thể vượt qua sơn hải chi quan. Căn bản là không có cách dung chuyển. Một kiếm, một đạo áo đen thân ảnh bị chặn ngang chặt đứt. Tàn phá thân thể từ không trung ngã xuống đi. Chỉ có cái này chút thủ đoạn cũng muốn động thủ với ta. Nhiếp Thần thân hình chớp động, trong miệng ngữ khí băng lãnh dị thường. Một cái khác trọn vẹn đạt tới huyền nguyên cảnh người, không có không cái gì cơ hội phản kháng. Thậm chí ngay cả chủy thủ đều không thể rút ra. Liền trong khoảnh khắc bị mất đi vì cho bụi. Huyết sắc đường vân đột nhiên tràn ngập lần người cuối cùng toàn thân. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, vô số nhu tạp linh khí hội tụ ở trong đó, rõ ràng là muốn tự bạo, nhưng Nhiếp Thần lại vào lúc này bỗng nhiên vươn tay, trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Oanh, ầm ầm tiếng bạo liệt vang lên, thân thể người này tại kinh khủng trong dư âm chấn động vì toái phiến. Quỷ dị huyết sắc hướng bốn phía khuếch tán mà đi, nhưng hắn lại đột nhiên phát giác. Thần hồn của mình đã bị Nhiếp Thần tóm chặt lấy. Đừng nói là tránh thoát. Thậm chí thì liền tự bạo đều đã hoàn toàn không cách nào làm đến. Chính mình hết thảy ý nghĩ, đã sớm bị người trước mặt này chỗ toàn bộ nhìn thấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.